khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 28, tạm biệt, tên chó điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, không phải tôi không thích ai cả, tôi muốn ra ngoài, có ai không? Có ai không? Ổ Ngôn Tử phát điên rồi. Ổ Ngôn Tử chờ Hứa Nhiên hô một lát, mới chậm rãi mở miệng. Không ai đáp lại đâu, đồng nghiệp của em đi rồi, ở đây bình thường chỉ có anh ở nhà, người hầu trong nhà cũng chỉ nghe lời anh. Cho nên bảo, em có thể sẽ phải tạm thời ở lại đây đợi đến khi em yêu anh thì thôi. Ổ Ngôn Tử vươn tay, từng chút một đan vào kẽ ngón tay Hứa Nhiên, đan chặt vào nhau, rồi mới thỏa mãn cười. Như vậy, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lìa. Hứa Nhiên cứ thế bị Ổ Ngôn Tử nhốt lại, bất kể Hứa Nhiên mắng hắn, đánh hắn hay cầu xin hắn, hắn ta cũng không buông tha. Buổi tối, hắn ôm Hứa Nhiên đi vào giấc ngủ, lấy lý do kể chuyện cổ tích cho Hứa Nhiên nghe. Ban ngày, lại đốt cơm cho Hứa Nhiên. Hứa Nhiên không ăn, Ổ Ngôn Tử liền lộ ra vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân. Nếu bảo không ăn vậy anh chỉ có thể dùng miệng đốt cho em ăn thôi. Đến lúc này, Hứa Nhiên đành phải trừng mắt nhìn hắn một cái thật mạnh, sau đó ăn hết đồ ăn được đưa tới. Ổ Ngôn Tử dường như đặc biệt kiên nhẫn với Hứa Nhiên, chỉ cần Hứa Nhiên không nói những lời như không yêu hắn, thì Hứa Nhiên có tức giận hay ác liệt đến mấy, Ổ Ngôn Tử đều có thể chấp nhận, như thể chỉ cần Hứa Nhiên ở bên cạnh, thế nào cũng được. Nhưng Hứa Nhiên không muốn bị nhốt trong giấc mơ này cả đời, anh còn có cuộc sống hiện thực phải trải qua. Anh không thể sống trong ảo cảnh giả dối như thế này. Mới qua một ngày, Hứa Nhiên đã giống như con châu chấu bị đặt trên bàn nướng, càng thêm sốt ruột. Anh chưa bao giờ ở trong giấc mơ quá một ngày, vậy anh ở hiện thực thì sao? Cũng ngủ một ngày một đêm rồi sao? May mắn thay, một khung thoại lại hiện lên, giải tỏa lo lắng của hắn. Độ thiện cảm của Ổ Ngôn Tử hiện tại, 99, chỉ cần độ thiện cảm đạt 100, có thể đạt được kết cục, thông quan đạt được kết cục he. Đúng vậy, anh sao lại sốt ruột mà quên mất trọng tâm của Văn Du chính là đi theo cốt truyện, căn cứ vào lựa chọn để kiểm soát sự phát triển của câu chuyện, công lược nhân vật trong cốt truyện, đi đến cái kết thuộc về mình. Nếu không nhầm, lần trước rời đi độ thiện cảm dường như chỉ có hơn 70. Lần này quay lại, độ thiện cảm không giảm mà còn tăng lên, lại sắp đầy, đạt được kết cục he. Có phải điều đó chứng tỏ trò chơi đã kết thúc, và anh sẽ không bao giờ phải trở lại nơi này nữa? Mắt Hứa Nhiên sáng rực lên, nhưng vấn đề đặt ra là anh phải làm thế nào để tăng nốt chút độ thiện cảm cuối cùng đó. Ổ Ngôn Tử từ phía sau ôm lấy Hứa Nhiên. Hắn ta luôn như vậy, tìm mọi cơ hội để dính lấy Hứa Nhiên không buông tha. Lần này không bị Hứa Nhiên đẩy ra, Ổ Ngôn Tử vui mừng thấy rõ, không ngừng cọ sát trên người Hứa Nhiên, giống như một chú chó lớn đang làm nũng chủ nhân. Cũng chính là động tác này, kích hoạt một giao diện lựa chọn. Ổ Ngôn Tử cực kỳ thích ngươi, hắn yêu ngươi, lựa chọn A, ôm hấp, hôn môi hắn. Cái này còn phải nghĩ sao? Muốn hoàn toàn công lược một nhân vật, đương nhiên là chọn B, hy sinh một nụ hôn, đổi lấy tự do của mình, không gì có lời hơn chuyện này. Huống chi, anh và Ổ Ngôn Tử đã hôn nhau rất nhiều lần rồi. Hứa Nhiên gần như vui vẻ cười ra tiếng. Ổ Ngôn Tử ngẩng đầu, mày mắt sáng rực, đôi môi mỏng đỏ thắm, mặt ửng hồng hỏi. Tiểu Nhiên đang vui vẻ chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nhiên sờ sờ đầu Ổ Ngôn Tử, khẽ nhếch môi, hỏi lại. Anh có thích tôi hôn anh không? Thích, mắt Ổ Ngôn Tử sáng rực lên. Hứa Nhiên, a, một tiếng, rồi nắm lấy Ổ Ngôn Tử định hôn, nhưng lại bị hắn ta ngăn lại. Hứa Nhiên nghi hoặc ngước mắt lên, chỉ thấy vẻ vui mừng ban nãy của Ổ Ngôn Tử đã tan biến, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Tiểu Nhiên sao lại đột nhiên muốn hôn anh? Đêm qua anh ôm em ngủ, em còn không tình nguyện đến thế. Anh không thích sao? Tôi đột nhiên muốn hôn anh còn không cho. Hứa Nhiên duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài, hỏi ngược lại. Ổ Ngôn Tử ở hiện thực căn bản mặc kệ vấn đề logic trước sau, chỉ cần có thể chiếm tiện nghi của Hứa Nhiên là sẽ lập tức lật đật lao tới. Nhưng Ổ Ngôn Tử trong mơ dường như không dễ lừa gạt như vậy, hắn ta vô cùng cảnh giác, nhẹ giọng nói. Anh đương nhiên thích, nhưng không đúng Tiểu Nhiên, em sẽ không đột nhiên hôn anh đâu, em đã bỏ đi không lý do rất nhiều lần rồi, anh sẽ không còn thiếu cảnh giác nữa. Ổ Ngôn Tử dò xét Hứa Nhiên, rất lâu sau, chậm rãi nói. Tiểu Nhiên có phải lại đang chuẩn bị làm sao để rời đi không? Hứa Nhiên không biết Ổ Ngôn Tử đã liên tưởng đến điều gì, mà lại có thể thẳng thừng chọc thủng tâm tư của mình. Anh rõ ràng đã ngụy trang vô cùng khéo léo, từ nhỏ đến lớn, sự ngụy trang của anh gần như chưa từng thất bại. Thế nhưng Ổ Ngôn Tử lại nói, "Tiểu Nhiên, đôi mắt của em nói cho anh biết anh đoán đúng rồi." Ổ Ngôn Tử nói xong liền đứng dậy định đi, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Hứa Nhiên kéo lại. Ổ Ngôn Tử hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc, Hứa Nhiên liền mạnh bạo va vào môi hắn một cái. Nếu đã bị phát hiện, dứt khoát cứ lột mặt nạ ra. Khi Hứa Nhiên chạm vào, còn sợ chưa đủ, hai cánh môi vừa tách ra, lại lập tức dán chặt vào. Ổ Ngôn Tử sững sờ một lát, liền phản lại ấn Hứa Nhiên vào đầu giường mà hôn. Hắn ta không phải không biết mục đích chủ động như vậy của Hứa Nhiên, nhưng đã hôn rồi thì cứ chiếm ưu thế mà hôn cho đã. Hứa Nhiên buông lỏng dựa vào đầu giường, ngón tay nắm lấy quần áo của Ổ Ngôn Tử. Rõ ràng đã mềm nhũn chân đến không còn sức lực, lại vẫn giữ vẻ thanh cao. Nhìn Ổ Ngôn Tử bị mình chủ động một lần mà đỏ hoe hốc mắt, hôn trả mình một cách hỗn loạn. "Tiểu Nhiên, đừng đi, anh thích hôn em." Ổ Ngôn Tử vừa hôn Hứa Nhiên vừa nói. "Chậm rồi." Hứa Nhiên nâng đôi mắt, nhìn độ thiện cảm không ngừng tăng lên trong không trung. Độ thiện cảm của Ổ Ngôn Tử. 10 độ thiện cảm của Ổ Ngôn Tử. 10 độ thiện cảm của Ổ Ngôn Tử. 10 độ thiện cảm của Ổ Ngôn Tử. 10 độ thiện cảm của Ổ Ngôn Tử. 10 độ thiện cảm của Ổ Ngôn Tử. 10 độ thiện cảm vượt quá giới hạn cho phép, không thể tính toán. Nhân vật Ổ Ngôn Tử công lược thành công. Trong đầu Hứa Nhiên vang lên tiếng. "Đinh, anh biết mình sắp tỉnh dậy." Ổ Ngôn Tử dường như cũng ý thức được điều này, ôm chặt lấy mình đến đặc biệt siết. Hứa Nhiên lập tức sắp không thở nổi nhưng vẫn nở một nụ cười chiến thắng, khiêu khích nói. "Tạm biệt, tên chó điên." Ổ Ngôn Tử áp mặt vào má Hứa Nhiên, từng lời nói như máu nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị. "Không thể, anh đã nói rồi, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều phải ở bên nhau. Dù em ở đâu anh cũng sẽ đi tìm em, không gì có thể trở thành trở ngại giữa chúng ta. Có người cản anh thì anh giết người, có thần cản anh thì anh giết thần. Núi sông hiểm trở cũng không thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Tiểu Nhiên, em chờ anh sẽ trở lại tìm em." Hứa Nhiên thờ ơ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ căn bản không thuộc cùng một chiều không gian, sao anh có thể gặp lại tên điên này nữa chứ? Tái kiến, tức là vĩnh viễn không gặp lại. Ổ Ngôn Tử mở bừng mắt, phát hiện mình lại trở về cái kho hàng dơ bẩn năm 13 tuổi, cái ngày hắn bị xiềng xích trói chặt, bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Trước mặt hắn xuất hiện một nữ sinh có vẻ ngoài thanh tú. Ổ Ngôn Tử không khỏi hỏi, "Mày là ai?" Sau đó, Ổ Ngôn Tử liền nhìn thấy một khung thoại trong xuất hiện lên trước mặt. Ổ Ngôn Tử cho rằng người đến không có ý tốt, có tính công kích mạnh đối với bạn. "Xin hỏi bạn lựa chọn A, nói cho hắn biết bạn đến cứu hắn, im lặng không nói, chữa thương cho hắn." Hắn thấy nữ sinh chọn A, nữ sinh lắp bắp nói. "Tôi tới cứu bạn, bạn bị bắt cóc phải không? Vậy tôi sẽ thả bạn ra." Nếu là bình thường, Ổ Ngôn Tử chắc chắn sẽ không tin lời nữ sinh nói. Hắn chỉ lạnh nhạt nghe nữ sinh nói xong. Không, có lẽ Ổ Ngôn Tử còn chưa nghe đã nhắm mắt lại không thèm để ý đến cô ta nữa. Nhưng lần này, hắn ta dường như bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Hóa ra, hắn chỉ là một nhân vật công lược. Hóa ra, hắn và Hứa Nhiên không phải người của cùng một thế giới. Thảo nào Hứa Nhiên thường xuyên biến mất, thảo nào anh có thể bỏ lại mình mà không chút gánh nặng. Hóa ra trong mắt Hứa Nhiên, mình chỉ là một nhân vật trong sách, một thứ giải trí để giết thời gian khi rảnh rỗi. Ổ Ngôn Tử bỗng nhiên cong mắt cười cười, vẻ ngoài càng thêm xuất sắc và bắt mắt. Hắn ta dịu dàng nói, "Được chứ, vậy làm phiền bạn." Nữ sinh dường như còn chưa phản ứng kịp, nhỏ giọng lẩm bẩm. Người này nhìn cũng không bệnh kiều gì, còn khá dễ nói chuyện. Mình còn sợ chọn sai lại phải đọc lại từ đầu chứ. Mặc kệ, cứ công lược trước đã, ai bảo hắn ta đẹp trai thế chứ. Ổ Ngôn Tử cười càng xinh đẹp hơn, đôi mắt tràn đầy những tia sáng li ti. Hắn ta đưa xiềng xích ra trước mặt nữ sinh liền giúp hắn cởi xiềng xích. "Cái đó, tôi tên là..." Nữ sinh vừa định giới thiệu mình, Ổ Ngôn Tử liền tùy ý vỗ vỗ bụi bẩn trên tay, không thèm nhìn cô ta nữa. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của Ổ Ngôn Tử ngập tràn sắc nước, hắn ta từ từ lộ ra một nụ cười BNSHN, thật là cảm ơn bạn đó. "Bây giờ tôi muốn đi bắt Tiểu Nhiên của tôi về đây." Năm sau, đám cưới của tôi và Tiểu Nhiên nhất định sẽ mời bạn tham gia. Nói xong, hắn ta không quay đầu lại, bước nhanh rời khỏi kho hàng, để nữ sinh một mình đứng bất động tại chỗ. Nữ sinh hiện thực nhìn thấy sự phát triển cốt truyện không thể hiểu nổi này, không còn suy nghĩ thêm nữa, mà lại kiểm tra lại phương án công lược ổ ngôn từ trên mạng. Cô ta bực bội nói, ai nha, hóa ra là mình chọn sai lựa chọn rồi, thảo nào nhân vật công lược không thèm để ý đến mình mà đi thẳng. Mình lẽ ra phải chọn B, đọc lại đi. Ai không đúng, sao mình không đọc lại được, trò chơi này bị lỗi à? Mở khu vực bình luận trò chơi ra, cô ta phát hiện mọi người đều đang thảo luận về việc nhân vật ổ ngôn từ bị lỗi không thể công lược được nữa. Nữ sinh đau khổ đập đầu vào bàn, không phải chứ, khó khăn lắm mới tìm được một trò chơi chữ mình thích, sao lại bị lỗi chứ? Trả lại tiền mua trò chơi cho tôi đi tác giả, thế nên trên mạng, từng làn sóng phẫn nộ lại nối tiếp nhau. Trò chơi rác rưởi, sao nam phụ bệnh kiều vẫn không công lược được, đã mấy ngày rồi. Tác giả đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cạn lời luôn, mỗi lần độ thiện cảm lên đến 99 là đứng yên, phát ra vào lại thì về không. Có sửa lỗi sớm được không đây? Làm ơn đi, tôi còn đang chờ được yêu đương với nam phụ bệnh kiều mà. Tác giả trả tiền đây, tôi hố vì nam phụ bệnh kiều mà nạp cả 100 tệ rồi mà vẫn chưa công lược thành công. Trả tiền, 1, trả tiền, 2, trả tiền, 3. Cùng lúc đó ở Văn Du, quản gia nhìn tin tức đang phát trên TV. Gần đây, có một thanh thiếu niên nhảy lầu từ tầng 18, thân phận không rõ. Trên người còn có những đoạn xiềng xích đứt gãy, nghi ngờ từng bị bắt cóc nảy sinh oán niệm mà tự sát. Xin nhắc nhở đông đảo quý vị công dân hãy trông coi con em mình thật cẩn thận, đừng để thảm án tiếp tục xảy ra. Quản gia nhìn thấy bức ảnh phục dựng khuôn mặt trên tin tức TV, nhận ra đó là thiếu gia điên cuồng của nhà mình. Lập tức run rẩy tay gọi điện thoại cho cha. Ồ, thiếu gia bị bắt cóc sau đó nhảy lầu tự sát. Cách chương.